Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151 dò hỏi. Nếu là đại gia không tới cửa tới hỏi rõ ràng, này hoài nghi hạt giống sẽ chỉ ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Về sau mặc kệ Sở Từ cỡ nào hảo, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy người này nhìn ngang nhìn dọc đều giống cái trộm nhi. Thôi Hương Như cũng hiểu đạo lý này, bởi vậy vội vàng đối với Sở Từ nói: "A Từ, lúc trước ta hiểu lầm ngươi cầm vòng tay, nếu không phải ngươi đem chân chính lấy vòng tay người bắt được tới, ta đến bây giờ chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi thật phạm vào sai. Trước kia ta hoài nghi ngươi một lần, nhưng lần này tỷ tin tưởng ngươi. Ngươi thẳng thắn sống lưng nói rõ ràng là đến nơi, ta không sợ bọn họ người nhiều, Sở Từ ngươi cũng đừng trách ta. Này ngày hôm qua nói nhìn thấy ngươi người là mấy cái hai tử, hôm nay người cũng đều ở chỗ này, ngươi cứ việc hỏi là được." Trương Quế Vân nghiêng đầu chỉ vào bên cạnh 5-6 cái hai tử nói. Sở Từ theo Trương Quế Vân chỉ thị nhìn qua đi, đều là chút 5-6 tuổi tiểu oa nhi, 4 cái nam hài 2 cái nữ hài, lúc này nhút nhát sợ sệt nhìn nàng. Cùng nàng ánh mắt tương đối lúc sau vội vàng tránh ở nhà mình cha mẹ phía sau. Sở Từ ngươi chừng mắt bọn họ làm gì? Đừng dọa hài tử, có cái bao che cho con, lập tức cả giận nói. Sở Từ cười nhạo hừ một tiếng. Ta bất quá là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngươi liền nói ta làm sợ hài tử. Y theo ngươi loại này ý tưởng, ta nếu là từ ngươi cửa đi một vòng, vậy có thể đem nhà các ngươi phòng ở đều hoàn toàn dọn đi. Chúng ta tìm ngươi đó là bởi vì nắm giữ sự thật chứng cứ. Hán tử kia tức khắc có chút bất mãn, lập tức nói: "Chứng cứ?" Sở Từ cười cười, nếu lục soát vào cửa, kia cũng nên làm ta làm minh bạch người đi, làm mấy cái hài tử tiến lên đây. Ta cẩn thận hỏi một chút, nếu điểm này đều làm không được, các ngươi trong miệng tội danh ta liền càng sẽ không bối. Mấy người hai mặt nhìn nhau, bất quá nghĩ Sở Từ một cái nha đầu, cũng không đến mức làm cho đại gia hỏa đối mặt hài tử động thủ. Bởi vậy đem hài tử lãnh đến tiến đến, 6 cái hài tử chiến thành một loạt, nhát gan sợ tới mức đều đỏ mắt. Rốt cuộc Sở Từ chính là bọn họ thôn thanh danh nhất hiển hách đại ác nhân, cũng khó trách bọn họ trong lòng sợ hãi. Không cần sợ, tỷ tỷ chỉ hỏi mấy vấn đề. Sở Từ trên mặt cười tủm tỉm, lại nói: "Biết nơi này là chỗ nào sao?" "Biết, Từ Đường." Một cái hài tử nói. "Không sai, nơi này là Từ Đường. Từ Đường trước kia là dùng để cung phụng lão tổ tông cùng lão thần tiên. Cho nên các ngươi nếu là nói dối, những cái đó lão thần tiên khẳng định sẽ trách ngươi nhóm. Đến lúc đó các ngươi không chuẩn liền không thấy được ba ba mụ mụ." Sở Từ không chút khách khí nói một tiếng, nàng thanh âm này rơi xuống, lập tức có người không vui. Nhưng Sở Từ ngẩng đầu quét qua đi, nói tiếp: "Đương nhiên, ta tin tưởng các ngươi là bé ngoan, là chỉ biết nói thật ra. Các ngươi nếu là nói thật ra, nói thật, lão thần tiên không ngừng sẽ không trách các ngươi, quay đầu lại còn sẽ làm các ngươi ba mẹ khen thưởng các ngươi, sẽ có kẹo sữa ăn." Nói đến Đường, bọn nhỏ ánh mắt đều sáng lên, thấy Sở Từ cũng không như vậy đáng sợ, thả lỏng một ít. "Phía dưới ta bắt đầu hỏi." Sở Từ màu mắt nghiêm túc vài phần, mở miệng tiếp tục nói: "Hôm qua nhi các ngươi ba mẹ đều là ở khi nào đi ngoài ruộng ăn qua cơm chiều? Nhà của chúng ta cũng là, bọn nhỏ còn tính ngoan ngoãn. Vậy các ngươi mấy cái là khi nào nhìn đến ta?" Sở Từ lại nói, trời tối thời điểm, bọn nhỏ nhìn chung quanh không quá xác định, rốt cuộc tuổi đều không lớn, đối thời gian không nhiều ít khái niệm mà ni nga. Khi đó các ngươi đang làm gì? Sở Từ tiếp tục hỏi một tiếng, như là đang nói chuyện thiên giống nhau. Chơi chơi trốn tìm, chúng ta mấy cái đều trốn đi. Đại Bảo đang ở tìm chúng ta, một cái hài tử lại ngoan ngoãn nói. Nếu các ngươi trốn đi, kia hẳn là không phải tránh ở cùng nhau đi. Sở Từ cười một tiếng, thuận miệng lại nói, nói cách khác, các ngươi bên trong chân chính nhìn đến ta người hẳn là đang ở tìm người Đại Bảo. Ngoặc kép, hết chương.